Chương 585, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Ba y ngày trước thi Dương vặn lông mày, mà thiếu niên lại nhíu mày lại. Kia không phải là, nàng cùng Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề xuất hiện tại Trà Quy Sơn miếu hoang thời gian cũng đúng lúc là gặp gỡ mộ người nhà ngày đó, nhưng là cái kia thời gian điểm, nàng xác thực không có phát hiện dị thường. Toàn bộ đỉnh núi, nàng đều nhìn mấy lần, lại dùng linh phu tìm kiếm qua, nhưng đều không có vết tích. Cho nên, hẳn là bọn họ rời đi sau. Tiêu Như Mộng mới xảy ra chuyện. Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng thoáng qua một cái sau. Nàng liền nghe được Thi Dương nghi vấn. Có thể xác định ba y ngày trước cái gì thời gian sao chúng ta hảo làm tốt các phương điều tra căn cứ thi thể linh căn bị hủy về sau. Các hạng chỉ tiêu phản ứng là ba y ngày trước buổi chiều đến rạng sáng trong khoảng thời gian này. Lại kỹ càng một chút thời gian, sợ là trinh sát không ra, dù sao linh tu thân thể, sẽ bởi vì linh tu tu vi cao thấp, từ đó có nhất định chậm tồn cứng lại, cho nên chỉ có thể bao dung đến cái kia thời gian điểm phạm vi bên trong. Xác thực. Thi Dương gật đầu. Vạn lông mày trầm ngâm. Tiêu Như Mộng lời nói, căn cứ điều tra, nàng là luyện khí trung kỳ tu vi, cho nên, có thể làm cho Tiêu Như Mộng không hề có lực hoàn thủ, đưa nàng cho đánh tan phân thây. Tu vi nhất định phải cao hơn nàng. Cái phạm vi này quá rộng, không có cách nào khóa chặt xác thực. Mộ Lương gật đầu. Lại đem thi thể cho kiểm tra một lần, xác định không có cái gì bỏ sót, mới đưa thi túi kéo lên. Đi một bên rửa tay một cái. Đi về tới nhìn về phía Thi Dương ba người. Suy tính một phen. Các ngươi hẳn là còn muốn đi Trà Quy Sơn, lại làm điều tra tìm manh mối đúng không ứng. Hắn gật đầu. Trà Quy Sơn là Vu An ở Pha Tờ Sinh, còn muốn lại đi xem một chút. Đã như vậy, làm Mộ Thiến lưu lại, Trà Quy Sơn gần nhất không yên ổn, thả các ngươi đơn độc đi vào, sẽ rất nguy hiểm, vì để tránh cho tái xuất ngoài ý muốn, liền làm hắn hộ các ngươi mời ra làm chứng kiện kết thúc mới thôi. Thi Dương giật mình, hỏi hắn rất muốn biết đến vấn đề. Trà Quy Sơn, là đã xảy ra chuyện gì sao ửng? Mộ Lương đi đến ghế sofa trên ngồi xuống, đưa tay vướt vướt đầu. Nhìn qua rất là tâm tắc. Trà Quy Sơn không biết là ai tại quấy phá, làm đến đó người, không hiểu ra sao liền xuất hiện ở trong dãy núi, từ đó làm cho ngoại ý muốn phát sinh. Dãy núi Thi Dương vặn hạ lông mày, thoáng qua. Kinh nghi nói, dãy núi là chỉ, đầu kia đu nở dê, hát mộ. Ba người bọn họ ngược lại hút khẩu khí. Khó trách hắn nhắc lên Trà Quy Sơn, thiếu niên liền để bọn hắn tìm người hỏi một chút hát mộ dãy núi loại địa phương kia. Từ trước đến nay là có đi không về, liền bọn họ này luyện khí kỳ tu vi, một khi ngộ nhập đi vào, thỏa thỏa chịu chết cảnh sát ba người tâm, nghĩ mà sợ đột ngột đột. May mắn bọn họ đều không phải người lô mãng. QNZ may mắn, kia thiếu niên tại bị cục trưởng tính toán một chút về sau, còn nguyện ý mở miệng nhắc nhở. Không thì, hậu quả kia càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ ba người, mồ hôi lạnh đều xông ra. Ánh mắt phức tạp hướng kia thiếu niên nhìn lại. Đa tạ nha, việc nhỏ sao thiếu niên hoàn toàn không thèm để ý phất phất tay. Cắn trà bánh, chống đỡ cái cằm nhìn qua bọn họ. Ra có cái đề nghị có muốn nghe hay không mời nói ba người đi tới, ngồi vào một bên. Thái độ không hiểu cung kính rất nhiều. Ừm tiêu nữ sĩ có một đầu ạ lì ẹn hổ giang kiếm, ra cảm thấy các ngươi từ trên người nó bắt đầu, hẳn là có thể tìm ra thứ gì, sẽ không giống như bây giờ không có đầu mối. Ả lì ẹn hổ răng kiếm cái gì Ả lì ẹn hổ răng kiếm vật kia không còn sớm diệt sạch sao cái nào thiểu năng lại tại loạn bồi dưỡng đồ vật vừa nghe đến không thuộc về thời đại này trước sớm diệt sạch sinh vật. Mộ ra ba người lông mày dựng lên, không giận tự uy. Hiển nhiên đối loại chuyện này, cam thủ đến tận xương tủy. Ách Thi Dương ba người nhìn nhau. Chân chớ nói, đầu kia hổ răng kiếm, giống như vẫn luôn đi theo Tiêu Như Ngộng, cùng nàng như hình với bóng, nàng đã từng nói. Đầu kia hổ răng kiếm là linh thú cao ý giả mở linh thú tính tình hơi có chút lạnh leo cứng rắn Mộ Thiến, cười lạnh. Linh thú là tốt như vậy gặp được dễ nuôi sao trước mắt loại này thời đại, linh thú sớm tuyệt 100 vạn người bên trong, sợ là liền một cái gặp không được trừ phi khí vận nghịch thiên, mới có thể gặp gỡ trong truyền thuyết linh thú ta như thế nào không biết. Hổ răng kiếm còn tính là linh thú nói nó là triệu hoán thú đến là có khả năng Mộ Thiến lời này vừa hạ xuống. Mộ Lương chính là một trận. Quay đầu hướng ý cười yến yến thiếu niên nhìn lại. Nghi hoặc lên tiếng, không phải, đợi lát nữa, hổ răng kiếm liền hổ răng kiếm, ả lì ẻn hổ răng kiếm lại là như thế nào cái thuyết pháp ửm thiếu niên chống đỡ cái cảm. Lung lay trong tay trà bánh, vẻ mặt thành thật. Bởi vì, theo gia biết, cho dù là bình thường bồi dưỡng ra đến hổ răng kiếm, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như con dã thú, nhưng tiêu nữ sĩ cái kia, là ả lì ẻn sáu người đều hướng hắn nhìn lại. Ba vị cảnh sát là không nhìn ra, con hổ kia tính chỗ nào ả lì ẻn. Nhưng mộ ra ba người, lại nhạy cảm thấy được, người này là trong lời nói có hàm ý như thế nào cái ả lì ẻn pháp hổ răng kiếm răng lợi, móng vuốt có tính ăn mòn độc tố tồn tại, lại, nó bản thân, còn có thể phát ra một loại, quấy nhiều ức chế linh tu phát huy thần kinh độc tố thiếu niên còn chưa nói xong. Sáu người thần sắc biến đổi. Mộ ra ba người càng sâu ngươi xác định nha, lúc trước nàng tìm tiểu tỷ tỷ cha nhi, chỉ huy đầu kia mèo to khi dễ tiểu tỷ tỷ, mặc dù tiểu thư tỷ hiện tại tu vi có khác thường, nhưng còn không đến mức bắt không được một đầu dã thu nha, đúng không? Nàng từ trong túi móc ga lấy ra một cái tấm phẳng, ở phía trên điểm một cái, phóng tới mộ ra ba người trước mặt. A, video mộ ra ba người tiếp nhận tấm phẳng, nhìn chằm chằm kia kiếm chuyện tràng diễn xem. Làm con hổ kia tại cùng tiên su linh đối đầu, còn đem tiên su linh đùa nghịch xoay quanh thời điểm. Ba người thần sắc liền trầm xuống. Đầu này lão hổ xác thực có vấn đề chính như thiếu niên lời nói. Tiên su ra tiểu cô nương này, trước mắt bởi vì kết đan thất bại, tu vi cu nở dê thoái hóa đến trúc cơ trung kỳ, nhưng còn không đến mức bắt không được một đầu dã thu này làm sao xem đều không đu nở dê. Nhưng theo trong video, cũng nhìn không ra cái khác. Ba người trầm ngâm hạ. Nghiêng đầu, nhìn về phía đằng sau quẩy bà tiên su linh. Có thế cùng chúng ta nói một chút, tình huống cụ thể sao? Tiên su linh gật gật đầu, theo quẩy bà tay đi tới. Trong tay còn bưng một ly, mới điều phối đồ uống, đưa tới trong tay thiếu niên. Lúc này mới ngồi xuống, nhìn qua ba người bọn họ. Kia hổ, mặt ngoài là một đầu dã thú, nhưng cho ta cảm giác lại không giống, cùng nó đánh nhau thời điểm, không hiểu ở vào hạ phong. Khắp nơi bị áp chế, lại trong cơ thể linh lực, sẽ còn ở vào một loại, điều động không được trạng thái, không tốt lắm. Mộ ra ba người tâm, chìm xuống một chút. Thần sắc đều đi theo nghiêm trọng đứng lên. Xem ra, này sợ không phải cùng nhau bình thường án giết người. Rất có thể liên lụy càng sâu một lát sau. Mộ lương nhìn về phía tiên su linh. Còn có đường sao tiên su linh lắc đầu. Tạm thời nhiều như vậy. Ba người vặn lông mày suy tư. Vô hình uy nghiêm khí tức, tại ba người trên người xuất ra. Làm thi dương ba người có chút kinh hồn táng đảm. Nhìn bọn họ bộ dáng như vậy. Cấp đồ uống thiếu niên, hơi chớp mắt.